Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, trong câu chuyện với Johnny, bác sĩ Gillette đã kể lại quãng đời mình trước khi trở thành bác sĩ của khách sạn ở Las Vegas. Về phần Johnny, anh ta rất lo cho sức khỏe của Nino và hiểu rằng Nino đang tàn phá không thương tiếc bản thân. Với sự giúp đỡ về mặt tài chính và quyền lực của bố già, Johnny đã thành công trong vai trò nhà sản xuất phim. Tiền của, quyền lực và cả sự phù phiếm của một ngôi sao trong ngành công nghiệp giải trí lại trở về với Johnny. Tuy nhiên với Johnny, niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời là được ca hát. Chỉ khi được cất tiếng hát, tìm lại được giọng hát xưa của mình, anh ta mới cảm thấy thực sự được sống. Và thật may mắn, có thể nói là một điều kỳ diệu. Johnny đã có tất cả. Michel, con trai út của ông trùm, sẽ có mặt ở khách sạn Las Vegas. Cuộc gặp này sẽ đem lại những thay đổi gì liên quan đến công việc làm ăn của gia đình Cornio? Qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bố già của nhà văn Mario Puzo. Buổi sáng, Johnny thức dậy với tinh thần lo âu khủng khiếp. Nó sợ chuyện hát lại được chỉ là một giấc mơ. Rồi khi nó biết chắc là đây không phải là mơ, thì nó lại sợ giọng bị mất lại. Nó đi ra phía cửa sổ hát nho nhỏ, rồi vẫn mặc áo ngủ, nó xuống phòng khách. Nó bấm mấy nốt piano, rồi nó hát thử. Không đau cổ, không rè tiếng, nó hát cao hơn, giọng trung thực khỏe khoắn, không phải dáng sức đầy hơi. Nó biết giai đoạn tệ hại đã qua rồi, bây giờ nó có lại tất cả. Nó cóc cần nếu có thất bại trong điện ảnh, cóc cần chuyện đêm qua với em Tina, chuyện Virginia sẽ ghét nó vì nó đi hát lại. Nó chỉ tiếc có một điều là phải chi giọng ca của nó trở lại trong khi nó đang giáng hát cho hai đứa con gái của nó nghe. Như vậy sẽ dễ thương biết bao nhiêu. Cô y tá của khách sạn đẩy cái xe đầy thuốc men vào phòng. Johnny đứng dậy lom khom nhìn bạn. Nino đang ngủ hay đang hấp hối vậy? Nó biết Nino không bao giờ ghen với chuyện nó có thể hát lại. Nó hiểu Nino chỉ ghen vì nó đã quá hạnh phúc khi lấy lại được giọng ca. Và vì nó quá tha thiết với nghề ca hát. Còn Nino, nó không tha thiết bất kỳ chuyện gì để đủ làm cho nó ham sống. Michel đến lúc chiều tối. Và theo lệnh đó, không ai đón ngoài phi trường. Chỉ có hai người đi cùng, Tom Hagen và một gã vệ sĩ mới tên là Albert Nery. Một cụm phòng sang trọng đã để dành sẵn cho đoàn của Michel. Những người nó cần gặp đều có mặt đầy đủ. Fritz ôm cậu em Michel thắm thiết. Fritz rất phát tướng, tròn xoe, mặt mày có vẻ phúc hậu, vui vẻ và rất mốt. Bộ đồ lụa xám rất sang, tóc cắt tỉa như ngôi sao điện ảnh. Trông nó khác hẳn với anh chàng phải rời bỏ New York 4 năm trước. Nó nghiêng người trìu mến ngắm nghía Michel. Rửa cái mặt rồi, mặt mày bảnh hơn nhiều. Cuối cùng thì vợ mày bắt mày phải sửa ha. Thế cay có khỏe không? Bao giờ cô ấy mới đến đây thăm ông anh chồng của mày đây? Michel cười. Anh trông cũng bảnh quá chứ. Cay cũng muốn đi, nhưng đang có bầu. Lại còn phải coi cháu. Và lại đi công việc mà, anh Fritz. Tối mai hay là sáng mốt, tôi phải bay về rồi. Fritz bảo. Trước hết, phải ăn tí gì đã chứ. Khách sạn này có một đầu bếp chứ danh đấy. Mày sẽ được ăn những món tuyệt nhất. Thôi, đi tắm và thay đồ đi. Mọi thứ và tất cả những người mày cần gặp sẽ đầy đủ tại đây. Michel vui vẻ nói. tôi sẽ gặp Nguyen Green sau cùng đó. Ok, mời Johnny Fontaine và Nino cùng ăn với bọn mình luôn đi. Cả Lucy và anh bạn bác sĩ của cô ấy nữa. Mình sẽ chuyện trò trong khi ăn. Nó quay qua Hagen hỏi. Thế có thêm ai nữa không Tom? Hagen lắc đầu. Nó thấy Fritz tiếp nó không niềm nở như đối với Michel. Nhưng nó hiểu lý do. Fritz đang nằm trong danh sách xét lại của ông già nó. Tất nhiên, Fritz rủa thằng Consigliori không giúp, không gỡ rối giúp nó. Hagen nó cũng muốn lắm chứ. Nhưng không hiểu sao Fritz không được bố già ưa. Ông trùm không thốt một lời trách cứ đặc biệt nào. Ông chỉ cho thấy cái cảm giác bất mãn của ông. Gần nửa đêm, mọi người mới tụ tập quanh bàn ăn. Lucy hôn Michel, nhưng không chê khen gì cái mặt mới sửa của nó. Juliet Sengen quan sát kỹ gò má của Michel rồi nói. Làm tốt đấy, rất khít khao. Vụ thò lò mũi ok chứ? Michel bảo. Ổn rồi, cảm ơn anh đã giúp một tay. Vừa ăn mọi người vừa chú tâm vào Michel. Nó giống ông trùm từ lời nói tới cử chỉ. Lạ là nó cũng gây cho mọi người một sự e dè kính nể như họ vẫn có đối với bố già. Mà trong khi nó vẫn tỏ ra hoàn toàn tự nhiên thanh thản. Tom Hagen luôn ở vai trò người đứng sau. Còn tên vệ sĩ mới mà lần đầu tiên mọi người biết mặt cũng như Hagen không hề nói một lời. Nó chỉ khăng khăng là không đói. Ngồi đọc báo ngay cái ghế gần cửa ra vào. Ăn uống xong, nhân viên phục vụ rút ra hết. Michel mới nói với Johnny. Nghe giọng nói anh hay hơn trước đây nhiều. Người ái mộ đông đảo như xưa rồi hả? Johnny nói cảm ơn. Trong lòng thắc mắc không biết thật sự là Michel muốn gặp nó vì chuyện gì. Nó sẽ được yêu cầu phải làm gì đây? Michel nói với tất cả. Gia đình Corleone chúng tôi có ý định dọn về Vegas này. Bán lại tất cả cơ sở dầu ăn để đến lập nghiệp tại đây. Ông trùm đã bàn bạc việc này với anh Tom Hagen và tôi. Chúng tôi đều cho rằng vùng này rất có tương lai cho gia đình. Không phải ngay bây giờ. Có lẽ cũng phải thu xếp trong vòng 3-4 năm nữa. Nói chung, kế hoạch là như vậy. Khách sạn này phần lớn cổ phần thuộc về một số thân hữu của gia đình tôi. Vì vậy, khách sạn và sòng bài sẽ là cơ sở thực hiện kế hoạch trên. Nguyen Green sẽ bán lại số cổ phần của anh ta cho chúng tôi. Cơ sở này sẽ hoàn toàn thuộc về gia đình và bằng hữu chúng ta. Cái mặt trăng rằm của thằng Fritz nhăn nhó băn khoăn. Mike này, thế mày chắc thằng Nguyen Green bán lại không? Nó không hề nói với tao cái chuyện này. Nó mê công việc này lắm mà. Tao thật tình nghĩ là nó không chịu bán đâu. Michel bình thản nói. Tôi sẽ đề nghị cái giá mà nó không thể từ chối được. Nó nói những lời đó với một giọng bình thường, nhưng làm mọi người lạnh mình. Có lẽ vì đó là câu nói đúng điệu của ông trùm. Nó quay qua Johnny bảo. Ông trùm trông cậy vào anh giúp đỡ chúng tôi trong bước khởi đầu đó. Nghe nói sân khấu trình diễn sẽ kéo nhiều khách đến sòng bài. Anh sẽ tổ chức mỗi năm khoảng 5 lần. Hợp đồng trình diễn kéo dài 1 tuần. Anh có nhiều bạn bè trong giới ca nhạc, điện ảnh. Anh cũng từng giúp đỡ họ nhiều. Hãy mời họ hợp tác đi. Johnny vội nói. Được mà. Bố già bảo gì tao cũng làm. Mày biết rồi, Mike. Nhưng trong giọng của nó thoáng có vẻ ngần ngại. Michel cười. Anh và cả các bạn của anh sẽ không bị mất quyền lợi trong cái vụ này đâu. Anh sẽ có phần trong khách sạn. Và nếu anh thấy có ai quan trọng cần cho anh, họ cũng sẽ có phần như anh. Có thể là anh không tin tôi. Vậy tôi xin nói thẳng, Những gì mà tôi nói là truyền những lời của chính ông trùm. Johnny vội đính chính. Tao tin mày chứ, Michael. Nhưng hiện nay trong khu phố này đang có tới hơn 10 khách sạn đang xây dựng. Khi gia đình mình nhập cuộc thì thị trường bị bão hòa rồi. Lúc này Tom Hagen mới lên tiếng. Những người bạn của gia đình Corleone đầu tư xây dựng 3 trong số khách sạn đó. Johnny hiểu ngay. Vậy có nghĩa là nhà Corleone làm chủ 3 khách sạn kiêm sòng bài đó. Và sẽ có rất nhiều quyền lợi được ban phát. Nó bảo. Được, mình sẽ bắt tay vào việc. Michel nói với Lucy và Juliet Segan. Juliet à, tôi còn mắc nợ anh. Tôi nghe nói anh khoái trở lại cái nghề mổ xẻ lắm. Nhưng các bệnh viện lớn làm khó dễ cho anh vì cái vụ phá thai gì ngày xưa, có phải không? Tôi muốn được nghe chính anh nói. Anh có muốn trở lại nghề thật sự không? Juliet cười. Muốn là cái chắc. Nhưng anh không biết quy củ của ngành y đâu. Chẳng uy quyền nào áp đặt nổi họ. Tôi sợ anh chẳng giúp được việc gì cho tôi trong cái việc này. Michel gật đầu lơ đãng nói. Đúng, anh nói đúng. Nhưng có mấy người bạn của gia đình, những người rất có tiếng, sắp xây một khách sạn lớn ở Las Vegas đó. Thành phố này đang phát triển, rất cần một bệnh viện cỡ đó. Họ có thể đưa anh trở lại phòng giải phẫu. Trời đất, ở cái đất sa mạc này, kiếm đâu ra những bác sĩ giải phẫu có tài cỡ anh hay chỉ bằng một nửa của anh chứ? Tạm thời cư trú lại đây. À, nghe anh và Lucy sắp làm đám cưới hả? Juliet nhún vai. Để coi tương lai có sáng sủa không đã chứ? Lucy nhăn nhó. Mike ơi, nếu không xây cái bệnh viện ấy, thì em thành gái già mất thôi. Mọi người phì cười, chỉ trừ Juliet. Hắn hỏi Michel. Nếu nhận việc đó, tôi có bị ràng buộc với điều kiện gì không? Michel lạnh lùng bảo. Chẳng ràng buộc gì cả. Tôi mắc nợ anh và tôi muốn trả cho xong. Có vậy thôi. Thấy vậy, Lucy năn nỉ. Đừng giận anh ấy, Michael. Michel cười bảo cô. Nó đâu có giận dỗi gì. Rồi nó quay qua Juliet nói. Anh nói vậy là cạn nghĩ lắm, Juliet à. Nhà Corleone đã từng gỡ rối cho anh. Anh tưởng tôi khờ đến nỗi ràng buộc anh vào những điều anh không thích à? Ai là người đưa tay kéo anh ra khỏi khó khăn? Nghe anh mong muốn trở lại nghề giải phẫu, tôi đã suy tính đêm ngày để tìm cách giúp anh. Và tôi có thể làm được điều đó. Tôi chưa đòi hỏi gì ở anh. Ít ra, anh phải quan tâm, cân nhắc tình thân hữu giữa chúng ta. Và tôi đoán, nếu có dịp, anh cũng sẽ đối xử giúp tôi như với một người bạn thân thiết. Sợi dây ràng buộc của tôi chỉ có vậy thôi. Nhưng nếu không muốn, anh vẫn có quyền khước từ chứ. Tom Hagen cúi đầu giấu nụ cười. Ngày đến ông trùm cũng không khôn ngoan hơn như thế được. Juliet đỏ mặt vì ngượng ngùng. Mike, mình không có ý nói thế đâu. Mình rất biết ơn cậu và ông già. Nhá, bỏ qua cho mình những lời nói đó đi. Michel gật. Tốt, đến khi bệnh viện hoàn tất, anh sẽ làm giám đốc hệ thống y tế cho 4 bệnh viện. Anh tự thành lập ban lãnh đạo đi. Lương của anh cũng sẽ tăng. Chuyện này thì anh gặp Tom Hagen để bàn sau. Còn Lucy, tôi muốn cô làm mấy chuyện quan trọng hơn. Có thể là sắp xếp lại tất cả các cửa hàng trong hành lang khách sạn. Hay là lo khâu tài chính, hoặc tuyển nữ nhân viên cho sòng bạc. Vậy là nếu Juliet không cưới cô sẽ trở thành một gái già giàu có. Các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Nãy giờ Fritz chỉ ngồi giận dỗi bập xì gà. Michel nhẹ nhàng bảo nó. Em chỉ là tay chạy hiệu cho bố thôi, anh Fritz. Tất nhiên, bố muốn anh làm gì, bố sẽ đích thân cho anh biết. Nhưng mà em chắc, đó là những việc mà anh sẽ thích đấy. mọi người đều cho em biết anh làm việc ở đây khá lắm. Thằng Phết càng cầm. Vậy thì ông bực gì tao nhỉ? Chỉ vì bên sòng bạc thất thoát tiền à? Thằng Nguyên Green, chứ đâu có phải là tao quản lý ở bên đó. Ông già muốn tao phải làm sao kia chứ? Michel bảo anh nó đừng lo. Rồi nó hỏi Johnny Fontan sao không thấy Nino. Johnny nhún vai. Nó bệnh lắm. Phải có y tá túc trực luôn bên mình. Anh chàng bác sĩ này bảo cho nó vào dưỡng trí viện. Vì nó đang có ý định tự tử đó. Rất ngạc nhiên, Michel trầm ngâm nói. Từ xưa tới giờ, anh ấy vẫn là người đàng hoàng, chưa bao giờ làm bậy, chưa hề nói xấu ai. Anh ấy chẳng để tâm tới chuyện gì ngoài chuyện nhậu. Johnny đồng ý. Đúng vậy, tiền vào ào ào, việc làm không hết. Nó kiếm 50 ngàn đô một phim tiêu tiền như là đốt. Nó đếch cần danh tiếng gì cả. Suốt bấy nhiêu năm thân thiết với nhau, tao chưa từng thấy nó bợ đỡ thằng nào. Thằng chó đẻ chỉ nhậu chết bỏ thôi. Juliet vừa định nói thì có tiếng gõ cửa. Hắn ngạc nhiên thấy thằng vệ sĩ cứ thản nhiên ngồi đọc báo ngay sát cửa và chính Tom Hagen tiến lại mở. Hagen gần như bị xô qua một bên khi Moen Green xông vào. Theo sau là hai gã hộ vệ. Moen Green là một thằng cô hồn đẹp trai nổi danh trong băng đâm thuê giết mướn ở Brooklyn. Sau đó, nhào vào ngành cờ bạc và tới miền Tây lập nghiệp. Nó là kẻ đầu tiên nhìn ra tương lai tươi sáng của Las Vegas và đã xây khách sạn sòng bạc đầu tiên tại đây. Tuy nhiên, dù đã là ông chủ, nó vẫn mang bản chất của một thằng giết người hung bạo. Mọi người trong khách sạn, kể cả Fred, Lucy và Juliet đều ớn nó. Né được nó lúc nào là né cho xa. Vừa vào phòng, nó hầm hầm giận dữ ào ào với Michel. Mike, tao đợi mãi để nói chuyện với mày đấy. Sáng mai tao bận lắm. Vì vậy mà tao phải gặp mày ngay tối nay. Ấy. Thế nào, được chứ? Michel nhìn thẳng cô hồn với vẻ thân thiện đến ngạc nhiên. Được quá đi chứ. Tom, rót rượu mời ông Green đi. Juliet thấy mắt thằng vệ sĩ gắn chặt vào môi Green, chứ không hề quan tâm tới hai thằng bảo vệ đang đứng dựa lưng vào cửa. Thằng Derry thừa biết là trò bạo hành khó xảy ra đất Vegas này lắm. Bạo hành giết người tuyệt đối bị ngăn cấm để tạo cho Vegas thành thánh đường cờ bạc hợp pháp cho con bạc Mỹ. Moen Green ra lệnh cho hai thằng bảo vệ. Đưa phỉnh cho tất cả các vị này để họ xuống phòng giải trí một chút. Rõ ràng là nó đuổi khéo Juliet, Lucy, Johnny và cả thằng Albanery, vệ sĩ của Michel. Michel gật đầu đồng ý ngay. Phải, ý kiến hay đấy. Đến lúc đó thằng Derry mới chịu nhổ rễ khỏi cái ghế theo mọi người ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Fritz, Tom Hinken, Moen Green và Michel Colleon. Thằng Green đặt ly rượu lên bàn, ráng nén giận, nói. Tao nghe nhà con Leon định mua hết cổ phần của tao để gạt tao ra khỏi đây. Như thế là sao? Chúng mày ra khỏi đây, chứ không phải là chúng tao. Michel biện giải. Sòng bạc đang thua lỗ nặng. Chắc phải có sai sót nào đó trong cách điều hành của anh. Có lẽ để chúng tôi làm sẽ khá hơn. Thằng Green cười đều. À, tụi ý nhà quê trời đánh. Chúng mày bị kẹt đủ thứ. Tao làm phúc. Tao đã cưu mang dùm thằng Fritz. Bây giờ chúng mày lại chơi trò đẩy tao đi à? Chúng mày tưởng vậy đó thôi. Bạn bè tao còn đầy ở đây này. Không có dễ chơi tao đâu nhá. Michel vẫn bình tĩnh. Anh đưa Fritz về đây vì anh đã nhận cả đống tiền của nhà tôi để sắm sửa trang trí cho cái khách sạn này. Lại còn tiền đầu tư cho sòng bạc của anh nữa chứ. Anh đưa Fritz về đây còn vì ông chủ Molinari đã giúp anh một số việc và bảo đảm an toàn cho anh Fritz. Nhà Corleone và anh coi như hòa, sòng phẳng, chẳng còn ai nợ ai. Tôi thấy có gì làm anh cáu giận đâu. Chúng tôi mua lại cổ phần của anh với giá hợp lý do anh quyết định. Như vậy, có gì là sai trái? Có gì là chơi xấu đâu? Với cái thòng đang thất thu này, điều đó còn giúp anh đó chứ. Green lắc đầu bảo, này, nhà Corleone không còn mạnh như trước nữa đâu nha. Ông già mày thì đau yếu. Cánh nhà mày thì đang bị phe ngũ đại gia bẩy ra khỏi New York. Mày cứ tưởng là đến đây dễ kiếm ăn hơn à? Tao khuyên mày một câu nhá, Mike, đừng dáng làm chuyện đó. Michel nói nhẹ nhàng. Có phải vì vậy mà anh tát Fritz thoải mái nơi công cộng chứ gì? Tôi hình ghen giật mình quay lại nhìn Fritz. Thằng Fritz đỏ mặt kêu lên. Kìa Mike, có gì đâu. Đôi khi nó quạo một tí thôi. Tao với nó vẫn là bạn bè của nhau mà. Phải không, Nguy? Lúc này Green có vẻ e dè hơn. À, đúng vậy. Thỉnh thoảng tao phải cứng rắn thế mới điều khiển được công việc chứ. Mày tính coi này, thằng anh mày ngủ bậy với hết thảy mấy con hầu bàn bao che cho tụi nó trốn việc. Thì tao phải chỉnh nó chứ. Michel thản nhiên nhìn thằng anh hỏi. Anh đã được chỉnh hả Fritz? Fritz sầu dĩ nhìn em không nói năng gì. Thằng Green thì hô hố cười, nói. Thằng chó đẻ này còn chơi trò bánh kẹp cổ điển. Nó kéo hai con vào giường một lượt. Tao phải công nhận mày nghề thật đấy, Fritz. Con nào đã qua tay mày rồi thì chúng đếch khoái thằng nào nữa. Michel và Hengen đưa mắt nhìn nhau. Có lẽ đây là lý do thật sự làm ông già ghét thằng Fritz. Ông vốn là người nghiêm khắc đối với vấn đề tình dục. Chắc ông đã biết cái tật đốn mạt của thằng con mình. Trụy lạc tới mức kẹp hai con một lúc thì quá lắm. Lại còn để cho một thằng như thằng Wayne Green vả vào mặt thì nhục nhã quá. Còn gì là danh dự của gia đình Corleone nữa. Chuyện này rồi cũng sẽ bị ông già ghi vào sổ đen. Michel đứng dậy nói giọng tiễn khách. Cứ suy nghĩ đi rồi cho biết giá nhé. Ngày mai tôi phải trở về New York rồi. Green tức đỏ cả mặt. Chó đẻ, mày tưởng tống tao đi dễ vậy à? Mày giết người chưa nhiều bằng tao. Tao sẽ bay đến New York, nói chuyện thẳng với ông trùm. Tao sẽ đưa ra một đề nghị. Fritz bối rối bảo Hengen. Tom, mày là consigliere, có thể khuyên ông già tao coi. Michel nói như tạt nước đá vào mặt hai thằng Fritz và Green. Hiện nay, coi như ông trùm đã về hưu một phần nào rồi. Bây giờ chính tôi là người điều khiển việc nhà. Còn Tom, tôi đã chấm dứt vai trò consigliere của anh ấy. Tom sẽ là luật sư của tôi ở Las Vegas. Anh ta và vợ con sẽ chuyển đến đây trong vài tháng nữa để khởi sự lo thủ tục pháp lý. Vậy các anh có gì muốn nói thì hãy nói với tôi. Không ai trả lời. Michel nghiêm giọng nói với anh trai. Fred, anh là anh tôi kính nể anh. Nhưng từ nay, đừng bao giờ về phe với bất kỳ kẻ nào để chống lại gia đình nữa. Còn lần này, tôi sẽ không báo cáo lại với bố đâu. Nốt điềm đạm nói với Green. Đừng phí sức mạ lị những người định giúp anh. Để cái năng lượng ấy mà tìm cho ra vì sao thòng bạc bị lỗ. Gia đình Corleone đầu tư số tiền lớn vào đó mà không đem về được chút lợi nhuận nào. Nhưng mà tôi vẫn nói rằng tôi tới đây không phải để làm khó xúc phạm anh. Tôi đến để giúp đỡ anh một tay. Nhưng nếu anh thích phỉ nhổ vào bàn tay đưa ra với anh đó thì tôi không còn gì để mà nói nữa. Nó không hề lên giọng một lần nào. Nhưng những lời nói của nó đều thấm thía vào cả Fritz lẫn thằng Wayne Green. Nó chừng chừng nhìn cả hai rồi rời khỏi bàn. Chứng tỏ đã đến lúc hai thằng kia nên ra khỏi phòng. Hengen tiến ra mở cửa. Fritz và Green lặng lặng rút lui. Sáng hôm sau, Michel nhận được thư của Wayne Green. Nó không chịu bán phần của nó trong khách sạn với bất cứ giá nào. Chính Fred trao lá thư. Michel nhún vai bảo. Tôi muốn gặp anh Dino trước khi về New York. Trong căn hộ của Dino, Michel thấy Johnny đang ăn sáng trên divan, còn Juliet đang khám cho Dino trong phòng ngủ. Michel giật mình khi nhìn Dino. Nó xúc động quá. Trông Dino như giã ra, mắt dại đi, miệng há hốc, thịt da trên mặt chảy xẻ. Michel ngồi bên bảo, anh Dino, còn kịp gặp anh, em mừng quá. Bố hỏi thăm anh luôn đấy. Dino cười, vẫn nụ cười như ngày xưa. Nói với bố, anh sắp chết. Nói với bố là làm nghề trình diễn nguy hiểm hơn nghề dầu ăn nhiều. Anh sẽ khỏe lại mà. Cần nhà giúp gì thì cứ cho em biết. Dino lắc đầu. Chẳng cần gì nữa đâu. Michel ngồi chuyện trò một lát rồi chia tay. Thằng Fritz đưa nó ra phi trường rồi trở lại ngay theo yêu cầu của Michel. Lúc lên phi cơ cùng Tom Hagen và Albonneri, Michel hỏi Neri. Mày nhớ mặt cái thằng ấy chứ? Neri vỗ lên trán bảo. Cả cái bản mặt và số đo của thằng Nguyen Green đã nằm tại đây rồi. Trên chuyến bay về New York, Michel ráng ngủ một chút cho đỡ mệt, nhưng không sao ngủ được. Giai đoạn cam go kinh khủng nhất trong đời nó đã gần kề. Có thể cũng là thời gian chí mạng của nó. Mọi việc đã sẵn sàng, đã được thu xếp sửa soạn từ 2 năm nay. Không thể trì hoãn thêm được nữa. Tuần trước, khi ông trùm chính thức tuyên bố về hưu với sự có mặt của 2 lão Camporegime và các thành viên của gia đình. Đây là gia đình Corleone, thì Michel hiểu ngay. Đó là cách thức ông già cho nó biết thời gian đã đủ chín muồi. Nó về nhà đã gần 3 năm và đã cưới cay được hơn 2 năm. Suốt 3 năm học hỏi việc nhà, nó đã bỏ ra nhiều giờ ngồi với Tom Hagen, nhiều giờ liền ở bên cạnh ông già. Nó đã kinh ngạc không ngờ gia đình nó giàu có thế lực đến như vậy. Gia đình nó là chủ nhân những bất động sản to lớn ngay trung tâm thành phố New York, 2 văn phòng chứng khoán để người khác đứng tên tại phố Wall, nhiều cổ phần trong các ngân hàng, các công ty quần áo may sẵn, cộng thêm vào tất cả tài sản đó còn những hoạt động cờ bạc bất hợp pháp nữa.